xin hỏi tướng quân là ai? À, bản mỗ không phải tướng quân, chỉ là giáo úy thống binh của Uyển Thành. Ta tên là Hướng Sùng. Đợi sau khi mi huyện lệnh hỏi han xong, ngươi sẽ về dưới trướng của ta. Đúng rồi, tướng quân nhà ngươi là ai? Sao ta thấy ngươi lạ vậy? Nhìn thì tưởng là một câu hỏi tùy ý, nhưng lại ẩn chứa đầy sát khí. Trong lòng quân Tư Mã không khỏi hồi hộp. Còn tên Hướng Sủng này thì sao? Đó có phải là Hướng Sủng được nhắc đến là Bạch Năng trong danh sách các nguyên soái không? Trông y năm nay cũng chưa đến 18, 19 tuổi nhưng đã làm tới chức giáo úy thống binh. Có thể thấy được sự coi trọng của Lưu Bị với y. Có điều nghĩ cũng thấy không có gì lạ. Lưu Bị đã cưới con gái của Hướng Lãng ở Nghi Thành, nói ra thì cũng coi như là một nhà với Hướng Thị. Tên này là người trong dòng tộc Hướng Thị, chỉ không biết y có quan hệ gì với Hướng Lãng. Vậy nên Lưu Bị trọng dụng y cũng là hợp lý. Tên này không thể coi thường được. Mặt tướng là quân Tư Mã dưới trướng của tướng quân Triệu Dung. Ấy là bộ khúc của Tử Ngọc tướng quân. Đúng rồi, Tử Ngọc tướng quân khỏe chứ? Tướng quân sức khỏe vẫn chưa tốt. Nghe thấy bến phía nam bị tập kích, Triệu tướng quân chuẩn bị đích thân tới. Thế nhưng trong quân công việc bề bộn nên đã lệnh cho Mạc tướng và một đội nhân mã khác tới tiếp viện. Đâu ngờ bị quân Tào phục kích, thực sự là hổ thẹn với kỳ vọng của Triệu tướng quân. Tên xảo quyệt, ngươi không phải đối thủ của hắn cũng là điều bình thường thôi. Hướng Sùng và quân Tư Mã vừa đi vừa nói chuyện. Một lát sau đã tới trong cửa phủ. Chỉ thấy phía sau có một nam tử Hán khoảng 30 tuổi. Toàn thân mặc áo bào, bên ngoài khoác áo giáp trụ, tay cầm bội kiếm. Trong ánh lửa, nam tử Hán này mặt giống như quan ngọc, dưới cằm lúng phúng sâu. Người này đứng đó trông rất có phong độ. Hướng Sùng nói, đây là mi huyện lệnh. Trong lúc nói chuyện, Hướng Sùng gật đầu với Mi Phương, ý muốn nói với hắn rằng. Mi Phương khẽ mỉm cười, trong lòng lập tức như chút được gánh nặng. Mặc dù hắn cho đội nhân mã này vào thành, nhưng nếu nói không đề phòng thì cũng không phải. Dù đám nhân mã này mặc áo giáp của quân Lưu Bị, nhưng ai có thể đảm bảo không phải là kẻ thù đóng giả. Những vấn đề mà Hướng Sùng hỏi đúng là để thử thăm dò Tư Mã quân. Khi đó nếu Bành Phúc có chút gì đó sai sót, Hướng Sùng sẽ hạ lệnh lấy thủ cấp của Bành Phúc ngay. Phải biết rằng trong tay Bành Phúc mặc dù có binh tốt, tuy nhiên bọn họ đã vào thành rồi. Lúc này nếu Hướng Sùng ra tay, có thể dễ dàng xử lý đám Bành Phúc. Mi Phương bước lên liếc nhìn Bành Phúc. Không biết tại sao, hắn thấy tên Bành Phúc này có vẻ rất quen. Cũng chính sự quen thuộc này làm cho Mi Phương hoàn toàn mất cảnh giác. Đã quen mắt thì nhất định từng gặp rồi. Nói không chừng khi hắn ta theo Lưu Bị đi thì sát quân vụ đã từng qua lại với người này. Tuy nhiên, hắn đường đường là cận thần của Lưu Bị, sao có thể nhớ đến một tên tiểu giáo trong quân đội được. Mi Phương yên tâm, khi cách Bành Phúc còn mấy bước chân, hắn mới dừng lại. Ta hỏi ngươi, có thấy rõ Thống Sơn? O A I Quy U A Nơ Tào phục kích các ngươi là ai không? Lúc đó sự việc xảy ra đột ngột, Mạc tướng cũng không nhìn thấy rõ lắm. Thế nhưng trong Tào quân có một người cực kỳ dũng mãnh, giết rất nhiều quân của ta. Mạc tướng mơ hồ nghe thấy mọi người gọi hắn. Bành Phúc ra vẻ đang nhớ lại. nhân lúc mọi người không để ý đã tiến lên trước hai bước, đứng rất gần Mi Phương. Mi Phương vừa mới mở miệng đã nghe thấy Bành Phúc hét lớn: "Công tử!" Mi Phương nghe thế, mắt sáng rực lên. "Trang phục ra sao, ăn mặc thế nào?" Người đó cầm Phương Thiên Hỏa kích khoác đường ngây bảo giáp. "Ấy, con ngựa của hắn rất dũng mãnh. Lúc nó hí lên như rồng kêu hổ gầm, bách thú đều kinh hãi." Mạc tướng có chút ấn tượng, con ngựa đó hình như là sư hổ thú trong truyền thuyết. Tào Bằng đã qua sông ư? Nghe lời miêu tả của Bành Phúc, Mi Phương lập tức phản ứng lại, tên Bành Phúc này là ai? Hắn nhìn sang hướng Sùng, ánh mắt thấy rõ sự hoảng sợ. Tào Bằng không ngờ đã qua sông rồi. Đúng lúc này, một tên lính dắt con ngựa của Bành Phúc tới. Không ngờ con ngựa đó đột nhiên nổi giận. Ngựa móng hí dài một tiếng như rồng kêu hổ gầm. Gót sắt giơ lên lập tức quật ngã tên lính đó xuống đất. Con ngựa đó hình như giống với con ngựa của Mạc tướng. Hả? Mi Trúc nghe thấy câu này của Bành Phúc bỗng nhiên giật mình. Một sự cảm xấu đột nhiên xuất hiện. Hắn đang định nhấc thanh bội kiếm trong tay lên thì đã thấy tên Bành Phúc kia bất ngờ chuyển động. Bả vai giáng một đòn mạnh về phía trước. Lập tức quật ngã Mi Trúc xuống đất. Tay trái giơ lên, một quả thiết lưu tinh bay ra đập về phía Hướng Sủng. Hướng Sủng hoảng sợ, lắc mình né tránh theo bản năng. Nói thì lâu nhưng thực tế mọi chuyện khi đó diễn ra rất nhanh. Bành Phúc rút đao ra. Miệng hét to. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 478 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 480. Đoạt Uyển Thành. Bảo đao Tây Cực hàm quang dưới ánh lửa phát ra một luồng sáng xanh tuyệt đẹp. Hướng Sùng cũng không phải loại người bất tài. Thân là thượng tướng thống binh của thuộc Hán sau này, hẳn có bản lĩnh không hề tầm thường. Y phản ứng rất nhanh, lắc mình tránh được thiết lưu tinh và rút đao ra đỡ. Keng nhẹ một tiếng, song đao giao kích. Thanh cương đao bách luyện của Hướng Sủng mềm như đậu phụ, bị bảo đao Tây Cực hàm quang sắc bén chém làm hai đoạn. Đao tốt! Hướng Sủng liền quát to một tiếng, cơ thể bất ngờ ngửa về phía sau, né được một đao hung ác của đối phương. Tuy nhiên, chưa đợi y đứng thẳng người dậy đã thấy Bành Phúc giơ chân lên giáng xuống một đòn vào chính giữa ngực Hướng Sủng. Sức mạnh khủng khiếp lập tức khiến yêu ngã lăn trên mặt đất, miệng phun máu tươi và chìm trong hôn mê bất tỉnh luôn. Cùng lúc đó, Mi Phương cũng chật vật đứng dậy. Ngón tay chỉ vào Bành Phúc, trừng mắt rít lên quát: "Tiểu tặc lại dám tới Uyển Thành tự tìm đường chết." Mi Phương biết Tào Bằng có một con ngựa, tên là Sư Hổ Thú. Nghe nói đó là bảo mã lương câu mà Tào Bằng thu nhận được khi ở Sóc Phương. Có sức mạnh như hổ báo. Là con tuấn mã thần kỳ khác thường. Gã chưa từng gặp sư hổ thú nhưng đã nghe nói đến loại bảo mã lương câu này. Kể cả xích thố mã của lá bố trước đây cũng không thể so sánh được. Lúc trước trên thành không để ý đến con ngựa của Bành Phúc. Nhưng đúng lúc ban nãy, con ngựa của Bành Phúc đột nhiên phát điên lên. Chẳng phải trùng khớp với đặc trưng của con sư hổ thú đó sao? Mi Phương lập tức tỉnh ra, Bành Phúc chính là Tào Bằng. Hèn nào ban nãy nhìn tên này có gì đó rất quen, hóa ra là hắn. Mi Phương trước đây khi ở Từ Châu đã từng gặp mặt Tào Bằng. Hai người mặc dù chưa hề nói chuyện với nhau nhưng gã quan sát Tào Bằng từ xa. Trong cuộc chiến Hạ Bì, Trương Phi đã cướp mất lương thảo của Tào Bằng. khiến cho Tào Bằng dẫn theo bộ binh đến chặn đại doanh của Lưu Bị. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Mi Phương gặp Tào Bằng. Lúc Tào Bằng giận dữ xé sách đại kỳ viên môn của Lưu Bị đã để lại cho Mi Phương một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Mặc dù sau đó, gã không hề gặp lại Tào Bằng, hơn nữa mấy năm gần đây Tào Bằng thay đổi rất nhiều. Khi ở Hạ Giao, cơ thể hắn còn gầy gò, thể trạng yếu ớt, mang lại cảm giác thanh tú yếu đuối. Thế nhưng bây giờ, đặc biệt từ khi Tào Bằng bắt đầu tu luyện Bạch Hổ Thất Biến và Ngũ Cầm Hí, cơ thể hắn ngày một cường tráng, khác hẳn so với trước đây. Thế nhưng đôi mắt đó vẫn ánh lên khí chất trước sau không thể thay đổi được. Tào Bằng sao lại xuất hiện ở Uyển Thành? Việc này phải nói từ đêm hôm đó. Tào Bằng ý thức được bản thân mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Lần này Lưu Bị dụng binh rõ ràng đã suy nghĩ rất cặn kẽ, tính toán cẩn thận. Từ hiện tượng giả là binh mã của Lưu Bị liên tục tiến vào chiếm giữ bến phía nam, Tào Bằng đã nhìn ra một sơ hở. Hắn đoán Lưu Bị nhất định sẽ nghĩ cách mai phục trên đường hắn quay về viện trợ Vũ Âm, chờ hắn mắc câu. Vũ Âm đã có đám Dương Hằng ở đó, Tào Bằng cũng không lo lắng lắm. Ít nhất trong thời gian ngắn, Lưu Bị muốn đánh chiếm huyện thành Vũ Âm, tính khả thi cũng không lớn. Lưu Bị muốn quét sạch xào ổ của hắn. Tào Bằng đương nhiên không thể ngồi khoanh tay chờ chết. Nhưng hắn cũng rõ, với sức mạnh hiện giờ của hắn, nếu liều mạng với Lưu Bị thì khả năng thắng lợi không lớn. Cho dù thắng cũng là một cuộc diện thắng lợi thảm hại. Nếu Nam Dương chỉ có hắn và Lưu Bị, Tào Bằng sẽ không để tâm mà đối mặt đấu với Lưu Bị một trận. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ quận Nam Dương còn có một Lưu Biểu nữa. Tuy rằng thế tộc Kinh Tương đứng đầu là huyên đệ Khoái Việt, Khoái Lương đã bày tỏ thiện ý với hắn. Thế nhưng với Lưu Biểu mà nói vẫn chưa đủ vũ lực uy hiếp. Tất cả đều là giả tạo. Đừng thấy Lưu Biểu hiện giờ tỏ ra khá yếu đuối, đó là vì trong tay Tào Bằng có đủ sức mạnh. Nếu Tào Bằng liều mạng với Lưu Bị, hẳn Lưu Biểu sẽ rất vui vẻ khi nhìn thấy cuộc diện như thế. Một mặt, Tào Bằng bị tấn công. Mặt khác, thực lực của Lưu Bị sẽ bị suy yếu. Gã có thể nhân cơ hội thâu tóm Lưu Bị. Khi ấy, Lưu Biểu chắc chắn sẽ xuất binh. Trước đây, ông ta dám giúp đỡ Trương Tú chống lại Tào Tháo. Vậy thì hiện giờ, ông ta cũng chẳng để ý mà tạo thêm một chút rối loạn cho Tào Tháo. Một khi Lưu Biểu giành được toàn bộ quận Nam Dương, sẽ trực tiếp uy hiếp tới Hứa Đô. Còn cuộc chiến ở Liễu Đông vẫn chưa kết thúc. Tào Tháo lại không thể dứt ra được. Tới khi đó Giang Đông thừa cơ liên kết với Lưu Biểu để ra trận. Làm không tốt sẽ khiến cuộc diện tốt đẹp mà Tào Tháo khổ tâm gây dựng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Cho nên Tào Bằng tuyệt đối không thể liều mạng với Lưu Bị. Hắn phải giữ vững nguyên khí, chờ đợi cuộc chiến ở Liêu Đông chấm dứt. Thế nhưng giờ Lưu Bị đánh đến tận nơi, Tào Bằng cũng không thể tránh lui. Lưu Bị đã muốn đánh vào xào huyệt của Tào Bằng, vậy thì tại sao hắn không thể quét sạch quê nhà của Lưu Bị? Tào Bằng cẩn thận phân tích sự phân bố binh lực của Lưu Bị, từ đó rút ra kết luận về binh lực chống không ở Uyển Thành. Nếu hắn tấn công Uyển Thành, vậy chắc chắn sẽ khiến Lưu Bị rút quân từ Vũ Âm. Chỉ đợi Lý Thông ở Như Nam viện binh tiến vào chiếm giữ Đại Phục Sơn của Đồng Bách, Tào Bằng sẽ có thể giữ vững cuộc diện hiện nay. Chỉ có điều đánh Uyển Thành không phải là một việc dễ dàng. Mấu chốt ở chỗ, làm thế nào mới có thể đưa quân tới gần Uyển Thành mà thần không biết dù không hay. Tào Bằng sau một hồi bàn bạc với Lục Mạo đã nghĩ ra được một kế hoạch tài tình. Hắn đã lệnh cho Lục Mạo đóng giả là mình và tới Cức Dương trước. Sau đó lệnh cho Điển Mãn cùng Hứa Nghi, Đặng Chi, Đỗ Kỷ tập kích đại doanh của bến phía nam, tạo nên thế hỗn loạn trong đại doanh. Tào Bằng thừa lúc quân Lưu bị hỗn loạn đã vượt qua Cức Thủy mà không ai hay. Sau đó lẻn vào bờ tây Cức Thủy và tiến thẳng tới Uyển Thành. Về thân phận của hắn cũng đã được suy xét cẩn thận. Triệu Dung Triệu Tử Ngọc là người Triều Dương. Thời gian gã ta tới nhờ cậy Lưu bị không được coi là quá dài. Người này giữ chức đô ấy của Dục Thủy, chịu trách nhiệm về trị an của khu vực bờ phía tây Cức Thủy. Binh mã trong tay hầu hết là đám nông dân, binh lính không được trọng dụng lắm. Nhưng quan trọng nhất là tên Triệu Dung này thuộc hệ Kinh Châu của Gia Cát Lượng Mã Lương. Gã ta không quen thuộc lắm với đa số tướng lính dưới trướng Lưu Bị, thậm chí giữa hai bên còn có một vài mâu thuẫn. Tên này nhát gan, nếu biết Uyển Thành có nguy hiểm tuyệt đối sẽ không xuất binh cứu viện. Hơn nữa, gã ta đóng quân ở Ngư Lương, cách Uyển Thành một khoảng khá xa, đủ để Tào Bằng có thời gian thực hiện âm mưu. Binh pháp hữu vân, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Về điều này, Tào Bằng phải cảm tạ Giả Hủ. Trong tay Giả Hủ có tất cả tài liệu của các tướng lính dưới trướng Lưu Bị. Giả Hủ rất giỏi lập mưu. Mặc dù thời đại này còn chưa có cách nói cuộc chiến tình báo, nhưng Giả Hủ lại có xúc giác nhạy bén bẩm sinh đối với tình báo. 2 năm y ở Nam Dương đã xây dựng được một mạng lưới tình báo vô cùng hoàn thiện ở thời đại này. Trong tay của Giả Hủ, những thông tin như dưới trướng Lưu Bị có bao nhiêu tướng lính, hoàn cảnh gia đình thế nào, có sở thích gì, y đều nắm rõ mười mươi. Dựa vào tin tình báo này, Tào Bằng nắm như lòng bàn tay về các tướng lính trong quân của Lưu Bị. Đóng giả bộ khúc của Triệu Dung rõ ràng là sự lựa chọn tốt nhất. Vì thế, Tào Bằng giả danh Bành Phúc tới Uyển Thành. Hai chữ Bành Phúc cũng có xuất xứ. Chữ Bành này đồng âm với Bằng, là tên của Tào Bằng. Còn chữ Phúc kia đương nhiên lấy từ tên Huế của Tào Bằng là A Phúc. Chỉ là Tào Bằng không ngờ trong Uyển Thành này không chỉ có một mình Mi Phương mà còn cả danh tướng thuộc Hán ở phía sau. Tiếng kêu gào của Mi Phương không khiến Tào Bằng thất kinh. Trái lại, trên mặt hẳn nở nụ cười kỳ dị. Tử Phương tiên sinh, đã lâu không gặp. Vừa nói đã thấy Tào Bằng xoay người. Cơ thể nhanh như chớp, giống như một âm hồn xuyên trong đám thân binh hộ vệ phía trước mặt. Bước chân nhanh như chớp, thân hình lóe sáng. Mỗi một lần lắc mình né tránh thì một quả thiết lưu tinh lại theo đó bay ra. Từng đường ánh sáng sắc lạnh xẹt qua, chỉ nghe thấy những chuỗi tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đám đông. Thiết lưu tinh mang theo sức mạnh khổng lồ, đánh chuẩn xác vào đối phương. Đám thân binh hộ vệ liên tiếp ngã xuống, không phải hộp sọ vỡ toang thì là đứt gân gãy xương. 15 quả thiết lưu tinh mà Tào Bằng mang theo được tung ra trong nháy mắt. Còn bảo đao Tây Cực Hàm Quang trong tay hắn càng phát ra luồng ánh sáng kỳ dị, chém đám binh tốt Uyển Thành ngã lăn xuống đất. Mi Phương đứng dậy cướp lấy thanh trường thương trong tay một tên lính. Không chờ gã ta đứng vững, Tào Bằng đã xông tới trước mặt. Chỉ thấy hắn đi nhanh như bay, 2-3 bước đã xông tới trước mặt Mi Trúc, giơ đao chém xuống. Ánh đao lấp lánh, đao khí tung hoành. Bảo đao Tây Cực Hàm Quang xé rách bầu trời, phát ra âm thanh chói tai. Mi Phương kêu lên một tiếng, giơ thương lên đỡ. Nào ngờ, chỉ nghe một tiếng răng rắc, trường thương trong tay Mi Phương đã bị bảo đao Tây Cực Hàm Quang chia làm đôi. Thế đao không hề suy giảm, bổ thẳng xuống. Mi Phương muốn né tránh cũng không kịp. Gã liền nhắm chặt mắt, thầm nghĩ trong lòng, mạng ta xong rồi. Thế nhưng, đợi mãi vẫn không có cảm giác cương đao chạm vào người. Mở to mắt nhìn chỉ thấy một thanh cương đao sáng loáng đặt lên bờ vai gã. Lưới đao tỏa ra một luồng sáng xanh sẫm, lưu chuyển trong thép, như mang theo một linh tính kỳ lạ. Đây cũng là căn nguyên của hai chữ hàm quang. Tào Cấp rèn ra chiếc đao Tây Cực Hàm Quang này hoàn toàn là một bất ngờ. Đưa ánh đao vào trong thép thực ra là một hành động thất bại. Nhưng không ngờ lại tạo ra được bảo đao Tây Cực Hàm Quang độc nhất vô nhị này. Tào Cấp tạo ra 7 kiếm 3 đao, trong đó Tây Cực Hàm Quang là quý giá nhất. Theo lời Tào Cấp nói thì, nếu bảo ta rèn lại đao Tây Cực Hàm Quang một lần nữa, căn bản không thể nào. Nói cách khác, bảo đao này là độc nhất vô nhị trong thời đại này mà nói. Có lẽ trong rất nhiều năm tới nữa, nó vẫn sẽ là thứ có một không hai. Tất cả đều dừng tay lại cho ta. Ngay trong thời khắc Tào Bằng ra tay, đội phi đà binh được hóa trang lúc trước cũng lần lượt giơ binh khí lên. Binh lính uyển thành trở tay không kịp. Đâu thể ngờ những người một nhà trông thê thảm kia lại đột nhiên xuất chiêu với bọn họ. Chỉ một lát đã có mấy chục người ngã gục trong bể máu. Phi đà binh ào ào xông lên tiến vào cửa thành của huyện thành. Ở cửa thành có chưa tới 100 quân tốt, sao có thể ngăn được đám binh lính dũng mãnh này? Sau khi Tào Bằng khống chế được Mi Phương, liền lớn tiếng ra lệnh. Hắn hạ giọng ghé sát tai Mi Phương nói, Tử Phương tiên sinh, lần này ta đến cũng không muốn đại khai sát giới. Nếu ngươi không chịu, ta sẽ lấy đầu của ngươi. Còn không bảo người của ngươi buông binh giới chịu trói cho ta. Nếu không, đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Đao khí kinh người đã khiến cho Mi Phương dựng tóc gáy. Tai nghe những lời nói của Tào Bằng, Mi Phương biết, người này chắc chắn là loại người nói được làm được. Các ngươi hãy bỏ vũ khí xuống đi. Nếu đổi lại là Mi Trúc trấn giữ Uyển Thành, Tào Bằng chưa chắc đã dám đánh lén. Mi Trúc này là một người trung thành và kiên cường. Nói cách khác, Mi Trúc thuộc loại cứng đầu cứng cổ. Kể cả rơi vào trong tay Tào Bằng cũng quyết không dễ dàng đầu hàng, thậm chí không tiếc bị hủy hoại. Đáng tiếc, người trấn thủ Uyển Thành lại là Mi Phương. Mặc dù gã ta và Mi Trúc là huyên đệ nhưng tính cách của hai người lại khác nhau quá nhiều. Cùng với lời nói của Mi Phương thốt ra, trong lòng Tào Bằng có một niềm vui như chút được gánh nặng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 479 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 481. Sải bước rút binh. Đêm thâm trầm. Gió từ thượng du dục thủy thổi về đã xua tan cái nóng bức giữa mùa hạ. Đối với dân chúng Uyển Thành mà nói, đây là một đêm mất ngủ. Trời về đêm, từ phía cửa thành truyền đến tiếng hò hét chém giết vang vọng đất trời. Mặc dù chưa kéo dài quá lâu nhưng đủ để làm xua tan cơn buồn ngủ của mọi người. Theo sát đó là từng hồi tiếng vó sắt trên những con phố dài khiến mọi người run sợ. Có người hay chuyện muốn mở hé cánh cửa ra xem tình hình bên ngoài nhưng lập tức bị người nhà cản lại. Đừng nhiều chuyện nữa, ngoan ngoãn ngồi ở nhà đi. Đối với người dân Uyển Thành đã sinh sống nhiều đời ở đây mà nói. Sau khi trải qua loạn khăn vàng bao vây thành thì thần mã đều là phù du. Sau loạn khăn vàng cho đến năm Kiến An Niên Nguyên. Suốt hơn 10 năm. quận Nam Dương mặc dù không xảy ra chiến sự quy mô lớn nào, nhưng các cuộc chiến nhỏ vẫn liên miên. Trước tiên là tiêu diệt bọn thổ phỉ, quét sạch tàn dư khăn vàng, sau đó trừ hầu tranh giành, đánh lộn với nhau. Tiếp đó, Lưu Biểu vào làm chủ Kinh Châu giúp quận Nam Dương ổn định được một thời gian. Nhưng không lâu sau, chú cháu Trương Tế Trương Tú đã tới Nam Dương, lại xảy ra một trận xung đột. Đợi khi chú cháu Trương Tú ổn định, Tào Tháo dẫn bộ binh đến đánh liền 3 lần, lần nào cũng cực kỳ thê thảm. Người dân Uyển Thành coi như đã nhìn ra manh mối. Nếu là đạo phỉ sơn tặc đến đột kích, tốt nhất là đưa gia đình đi chạy nạn. Bởi vì những tên đạo phỉ sơn tặc này không hề có quy củ, có thể cướp bóc, chém giết, không tội ác gì không thể làm. Thế nhưng nếu là chư hầu tranh chấp, chỉ cần không phải là chiến sự quá mức thê thảm thì sau khi phá hoại Uyển Thành, về cơ bản sẽ không xuất hiện biến động quy mô lớn nữa. Những chư hầu này đều là những người thích thể diện. Bọn họ chiếm lĩnh một vùng, trước tiên phải trấn an lòng dân. Nhớ lại trước đây, Hạ Hầu Đôn đóng quân ở Uyển Thành là tam lệnh ngũ thân chỉnh đốn quân kỷ. Tam lệnh ngũ thân tức là một mệnh lệnh được nhắc lại nhiều lần. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Sử Ký, Tôn Tử Ngô Khởi Liệt truyện. Còn Lưu Bị sau khi chiếm lĩnh được Uyển Thành, càng nghiêm lệnh cho bộ khúc không màng tới những thứ nhỏ, thậm chí đã miễn thuế 1 năm. Khi Tào Bằng và Lưu Bị rằng co, người Uyển Thành biết rõ, Uyển Thành này suy cho cùng là của họ Tào hay họ Lưu. Đối với bọn họ mà nói, thực ra chẳng có liên quan gì nhiều. Điều quan trọng nhất là ai có thể mang đến lợi thế cho họ. Chỉ cần bọn họ không gây sự là được, chắn hẳn đám quân sĩ đó cũng sẽ không quấy nhiễu bọn họ. Sau khi trải qua những giây phút hỗn loạn, Uyển Thành đã khôi phục được sự bình yên. Đám quân tốt ra hàng kia được áp giải theo hàng lối tới sàn đấu giam giữ. Tào Bằng cũng không tàn sát quy mô lớn với bọn chúng. Trái lại còn chuyển lương thực tới để bọn chúng tự nấu cơm. Như thế, đám quân xin hàng này đương nhiên cũng sẽ không phản kháng quyết liệt. Uyển Thành đã bị Tào Bằng đoạt được dễ dàng như thế. Nghĩ lại thì Tào Bằng cũng thật may mắn. Đám lính coi giữ toàn bộ Uyển Thành chưa đến 2.000 người. Hơn nữa khi Tào Bằng tập kích, đám quân lính đa phần đang nghỉ ngơi, không hề có bất kỳ phòng bị nào. Trong khi đó viên tướng phòng giữ Uyển Thành Mi Phương lại không phải là người có ý chí kiên cường. Tào Bằng không thể nói là thích hắn ta nhưng cũng không ác cảm. Mi Phương tính toán quá nhiều, quá chú trọng đến được mất của cá nhân. Trong lịch sử, tên này và phó sĩ nhân vì tư thù riêng của mình mà thấy chết không cứu. Còn ảnh hưởng tới quan vũ thua chạy tới Mạch Thành và bị giết chết. Sau đó vì lo lắng bị truy cứu nên đã đầu hàng Tôn Ngô. Càng ích kỷ thì càng sợ chết. Nếu tướng giữ Uyển Thành đổi lại là người khác hoặc là hướng sủng lớn tuổi hơn một chút, đã có đủ kinh nghiệm, có lẽ Tào Bằng muốn đánh úp cũng khó khăn hơn. Cảm ơn Lưu Bị đã để Mi Phương trấn giữ Uyển Thành. Mi Phương hạ lệnh cho binh lính Uyển Thành dừng chống cự, để quân Tào Bằng chiếm được Uyển Thành một cách dễ dàng. Tuy nhiên, vấn đề đến theo sau đó lại khiến Tào Bằng lúng túng. Uyển Thành nên xử lý như thế nào? Lần tập kích này của Tào Bằng gọn nhẹ, quân lính dưới trướng chưa đến 800 người. Đánh úp vậy là đủ rồi. Phải nói rằng muốn chiếm lính Uyển Thành là điều quá khó khăn. Chưa kể số lính hàng trong thành này đã gấp hơn 2 lần bên ta. Hôm nay trời tối, binh lính Uyển Thành còn chưa phát hiện ra. Nếu khi trời sáng phát hiện thiếu binh lực của Tào Bằng, chắc chắn sẽ xảy ra bạo loạn. Tào Bằng dù nắm chắc khống chế được cục diện của Uyển Thành nhưng không tin chống đỡ được đòn phản công của quân Lưu Bị. Giờ kể cả hắn một mình thâm nhập, không có quân viện trợ bên ngoài thì muốn chiếm lính Uyển Thành cũng đâu có dễ. Thế nhưng nếu từ bỏ như thế này, Tào Bằng lại cảm thấy đáng tiếc. Khó khăn lắm mới giành được Uyển Thành mà bỗng dưng trả lại cho Lưu Bị, đây không phải điều hắn mong muốn. Tào Bằng ngồi trong đại sảnh của nha phủ Uyển Thành, một tay chống cằm, suy nghĩ kế sách đối phó. Công tử, Uyển Thành này thật giàu có. Trần Thức quá phấn kích liền chạy tới chỗ Tào Bằng báo cáo. Sau khi Tào Bằng xây xong tổ trạch, gã đã rời thị trấn Trung Dương theo Tào Bằng tới Vũ Âm. Tào Bằng nhận ra, người bằng hữu tốt trước kia của mình không phải là một nhân vật đơn giản. Võ nghệ của gã không hề tầm thường, gần đạt trình độ cao thủ hạng nhất, đang ở trạng thái đỉnh cao hạng hai. Tuy nhiên, Trần Thức không còn nhỏ tuổi nữa, gã lớn hơn Tào Bằng 2 tuổi. Nay muốn đột phá nữa là tuyệt đối không thể, mặc dù chưa thành võ tướng hạng nhất chân chính nhưng trong bộ khúc hiện giờ của Tào Bằng cũng coi như được trọng dụng. Ít nhất có thể đảm đương một số trọng trách. Khương Phú ở lại Vũ Âm, còn Bàng Đức tới Hồ Dương chi viện. Tào Bằng đương nhiên đã đề bạt Trần Thức để gã tạm thời thống lĩnh phi đà binh. Nói thế là sao? Tào Bằng bị gián đoạn ý nghĩa nhưng cũng không tỏ vẻ không hài lòng. Trần Thức vừa cười vừa nói, ban nãy trong sàn đấu phía Tây đã phát hiện ra 30 đụn lương thực. Theo người canh gác kho lương thực nói, trước đây Lưu Bị vận chuyển lương thực từ Tân Xã tới, chuẩn bị cho quân lính sử dụng. 30 đụn, đúng thật là kinh người. Bao nhiêu? 30 đụn. Tào Bằng lập tức đứng dậy, mau dẫn ta tới đó xem. Không ngờ Lưu Bị đã tích trữ nhiều lương thảo như thế trong huyện Uyển Thành. Một đụn là 3.000 thạch, 30 đụn có nghĩa là gần 10 vạn hộp. Một hộp bằng 120 cân, 30 đụn lương thực này xấp xỉ 10 triệu cân. Lưu Bị trữ nhiều lương thảo như vậy để làm gì? Câu trả lời đã rất rõ. Lưu Bị sớm đã có kế hoạch phải quyết một trận tử chiến với mình. 30 đụn này có lẽ là của Lưu Bị. Y ở Tân Xã nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có chút của cải. Mà nay chuyển những của cải này tới Uyển Thành, mục đích chẳng phải rất rõ ràng sao? Mặc dù Tào Bằng không rõ Tân Xã hiện còn có bao nhiêu lương thực, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được tài sản của Lưu Bị đã không còn nhiều lắm. Số lương thảo này tuyệt không thể để lại cho bọn đại nhĩ tạc đó. Nghĩ đến đây, Tào Bằng đột nhiên nảy ra một kế. Tử Phạm lập tức sai người thông báo cho dân chúng trong thành, mỗi nhà cử một người tới lính lương thực. Mỗi nhà bất luận có bao nhiêu người đều được 5 đấu lương thực, trước giờ sửu phải phân phát xong. Số lương thảo còn thừa, hãy tập trung lại cho ta, sau đó đốt sạch bằng một mồi lửa. Trước giờ dần toàn quân rút khỏi Uyển Thành, tới giờ Mão phải vượt qua Dục Thủy tiến vào Nam Sơn, không được sai sót. Dạ. Trần Thức nghe thế lập tức ngẩn ra. Rút khỏi Uyển Thành. Hữu học, chúng ta vừa mới chiếm được Uyển Thành mà. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Trần Thức và Bàng Đức. Nếu là Bàng Đức hoặc Khương Phố, sau khi Tào Bằng phát lệnh, hai người này là người chấp hành đầu tiên mà không đặt ra câu hỏi gì. Còn Trần Thức mới từ một người miền núi trở thành binh lính. Bên trong xương cốt, gã vẫn là một người dân bình thường, không có sự giác ngộ trở thành một quân nhân. Tào Bằng trừng mắt, Trần Thức lập tức ngậm miệng lại. Gã cảm thấy đau lòng, nhưng lại không biết phải làm sao. Trong sổ hộ tịch của huyện Uyển Thành có đăng ký 17.000 hộ. Tuy nhiên trên thực tế chỉ chưa đến hơn 6.000 hộ sống trong huyện thành mà thôi. Hiện giờ còn cách 3 canh giờ nữa là tới giờ Sửu, tức là còn 6 tiếng nữa. Tính theo thời gian thì còn thoải mái. Hơn 6.000 hộ, mỗi nhà 5 đấu cũng chưa tới 1 triệu cân lương thực. Nói cách khác, lần này Tào Bằng ít nhất phải đốt mất 9 triệu cân. Điều này đối với Trần Thức nửa năm trước vẫn còn cố gắng để no ấm mà nói, sao có thể không đau lòng được. Thế nhưng quân lệnh như sơn, gã cũng không còn cách nào. Tào Thái Thú muốn phát lương thực. Binh lính gõ trống chiêng đi dọc hai các con phố thông báo. Không ít người nghe được tin đều ngây cả người. Từ xưa đến nay, chỉ nghe nói quan phủ lấy lương thực từ trong tay người dân, nay lại muốn phân phát lương thực. Quả thật khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Rất nhiều người ban đầu không tin lắm, họ lo đây chỉ là mánh khóe trưng binh của Tào Bằng mà thôi. Dù sao, người có thể ôm được 60 cân lương thực chắc chắn là có sức khỏe tốt. Ngươi không thể để một lão già ngay cả đi cũng không nổi để chạy tới lính lương thực được. Rất nhiều người trong lòng còn nghi ngờ. Nhưng rốt cuộc những kẻ to gan không chống lại được sự hấp dẫn đó đã mở cửa nhà đi tới kho lương thực. Lát sau đã thấy những người này ôm về một túi, khuôn mặt tươi cười hạnh phúc. Thật sự phát lương thực. Còn giả sao? Người đã lính lương thực trở về phấn khởi nói. Mọi người nghe vậy chợt thấy cực kỳ phấn khích. Ngay sau đó liền thấy các căn phòng mở hết cửa. Mọi người đẩy những chiếc xe nhỏ hoặc sắt lạc đà, ngựa đi về phía sàn đấu. Trên sàn đấu là kho lương thực, đèn đuốc được thắp sáng trưng. Trần Thức chỉ huy quân lính phân phát từng túi lương thực cho mọi người. Nhìn nét mặt tươi cười rạng rỡ của dân chúng, Tào Bằng lập tức cảm thấy vô cùng vui sướng trong lòng. Tại Ngư Lương Kỳ, đại doanh của quân Lưu Bị, Triệu Dung mở to đôi mặt say lờ mờ, mặt tỏ vẻ khó chịu nói: sao lại quấy nhiễu làm ta tỉnh mộng? Vào bữa tối, y và Bộ Khúc đã uống rất nhiều rượu. Đến nỗi mặc dù đã ngủ rất lâu vẫn cảm thấy đầu óc hơi mơ hồ và quay cuồng. Ngư Lương Kỳ nằm cách Uyển Thành 30 dặm về phía tây, chịu trách nhiệm bảo vệ trị an xung quanh. Hôm qua Triệu Dung có nghe tin bến phía nam xảy ra chiến sự nên lập tức tập kết binh mã. Tuy nhiên không phải y muốn đi cứu viện bến phía nam mà là tăng cường canh phòng gần Ngư Lương Kỳ. Phía bến phía nam là chuyện các thần tiên đánh nhau, không đến lượt y quan tâm. Y chỉ cần giữ gìn được Ngư Lương Kỳ, bảo đảm đại doanh không có vấn đề gì, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bản thân đang ở vị thế nào Triệu Dung biết rất rõ. Xung đột giữa Lưu Bị và Tào Tháo không phải là chuyện y có thể tham gia. Thân binh đánh thức Triệu Dung dậy, nói với giọng hoảng hốt: tướng quân, việc lớn không hay rồi, Uyển Thành bị cháy. Cháy thì cháy, liên quan gì đến ta? Ấy, ban nãy ngươi mới nói ở đâu có cháy. Uyển Thành bị cháy. Triệu Dung nghe vậy liền giật mình. Y vội vàng khoác áo vào, xông ra đại trướng trung quân, tay vin vào lều, hướng mắt nhìn ra xa. Thấy phía Uyển Thành ánh lửa ngút trời. Thế lửa cực kỳ dữ dội, chiếu đỏ rực cả bầu trời đêm. Uyển Thành đã cháy, quả nhiên là Uyển Thành có cháy lớn. Triệu Dung mặc dù không rõ phía Uyển Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết Uyển Thành hiện đang tích trữ 30 đồn quân lương. Lửa cháy to như vậy, chẳng lẽ là... Y không kịp suy nghĩ nhiều, lớn tiếng quát: người đâu, lập tức khởi binh mã theo ta đến cứu hỏa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 480 Tào Tặc Canh Tân, chương 482, Nam Sơn Cố Đạo. Vừa qua giờ dần, Nam Sơn đã bị bóng đêm dày đặc bao phủ. Trước bình minh là khoảng thời gian tối tăm nhất, Nam Sơn trùng điệp như một con thú khổng lồ phủ phục bên bờ sông Dục Thủy. Nam Sơn cũng chính là núi Phục Ngưu được nhắc đến trong hậu thế. Sở dĩ có cái tên Nam Dương vì nó nằm ở phía mặt trời mọc của núi Phục Ngưu nên được gọi là Nam Dương. Tào Bằng thúc ngựa xông lên một gò núi, quay đầu nhìn về phía Uyển Thành ở xa xa đang bị ánh lửa bao phủ. Gương mặt nở nụ cười quái dị. Mất đống lương thảo này, xem Lưu Bị ngươi có thể làm gì. Nếu ngươi trưng thu từ trong tay dân chúng Uyển Thành, ít sẽ chọc giận người Nam Dương. Từ nay về sau khó mà sống yên, nhưng nếu ngươi không trưng thu lương thảo thì sẽ đối mặt với rủi ro hết lương thực. Mấy vạn đại quân dưới trướng Lưu Huyền Đức ngươi khó mà hoàn toàn dựa vào Tân Giã cung cấp được. E rằng Tân Giã cũng không gánh vác nổi. Tới khi đó, Lưu Bị sẽ đối diện với một sự lựa chọn. Đó là một lần nữa quy thuận Lưu Biểu, nghe theo điều khiển của y, hay là trước đây Lưu Bị công chiếm Nam Dương, nói trắng ra cũng gần như là bức ép đám người Thái Mạo. Mặc dù y đã giành được 6 thắng lợi huy hoàng, nhưng đã phạm vào điều kiêng kỵ của Lưu Biểu. Lưu Biểu không muốn trở mặt với Tào Bằng, Lưu Bị lại đột nhiên dùng binh với Uyển Thành. Nói khó nghe một chút, hành động của ngươi đã phạm thượng, có ý đồ mưu phản. Xét từ một mức độ nào đó, Lưu Bị đã tấn công Uyển Thành tất nhiên có một chỗ sống yên ổn. Tuy nhiên cũng đồng nghĩa với việc tách ra khỏi trứng của Lưu Biểu, hai bên không còn liên quan đến nhau nữa. Nếu Lưu Bị lại quy phục Lưu Biểu, Lưu Biểu cũng sẽ thu nạp. Dù sao một người như Lưu Bị quả thực cũng là nhân tài mà Lưu Biểu cần. Nhưng nghĩ lại sự tự do thoải mái trước kia, e rằng sẽ rất khó. Một khi Lưu Bị bị Lưu Biểu tiết chế, cũng giống như mãnh thú bị giam cầm, khó gây phiền phức. Đối với Tào Bằng mà nói, hắn không mong có thể lập tức tiêu diệt được Lưu Bị, mà chỉ cần trói chặt tay chân y là đủ. Hữu Học, người thật cao minh. Trần Thức bước lên, vẻ mặt kính nể nói: hóa ra, trong lúc đám Tào Bằng phân phát xong lương thảo, chuẩn bị rút lui khỏi Uyển Thành, bỗng nhiên nhận được tin Trương Phi sắp trở về Uyển Thành. Chiến sự ở Vũ Âm bất lợi, Tôn Kham bị bắn chết dưới thành. Trương Phi có ngàn cách không muốn, cũng biết muốn tấn công Vũ Âm lần nữa, e rằng không hiện thực lắm. Sau một phen tranh chấp với Triệu Vân, gã cũng đành phải gật đầu đồng ý rút binh. Tuy nhiên đại quân rút đi lại không phải chuyện đơn giản. Vừa phải thu dọn quân nhu, lại phải phòng bị Vũ Âm truy kích. Trương Phi vốn định áp trận bảo vệ đại quân rút lui, nhưng lại bị Triệu Vân từ chối. Lý do của Triệu Vân rất đơn giản: nếu Vũ Âm truy kích, tam tướng quân có thể nhẫn nhịn được không? Nói thẳng ra là, ta lo với tính cách nóng nảy của ngươi, hẳn sẽ gây phiền toái cho việc rút binh. Trương Phi cũng rất biết chừng mực nên liền bảo vệ linh cữu của Tôn Kham và lui binh trước, Triệu Vân chặn phía sau. Trên đường Trương Phi rất nhẫn nhịn. Khi gần tới Nam Sơn, gã đã phái người quay về Uyển Thành bẩm báo. Để Mi Phương chuẩn bị sẵn nơi trú quân và lều trại cho đại quân dừng chân. Đâu ngờ, khi lính truyền lệnh tới Uyển Thành, nơi này đã rơi vào tay Tào Bằng. Biết được tin Trương Phi sắp trở về, Tào Bằng cũng không dám chần chừ, vội sai người phóng hỏa, rút lui khỏi Uyển Thành trước và nhanh chóng vượt qua Dục Thủy, tiến vào Nam Sơn. Tử Phạm, ngươi nói xem lửa lớn như thế này Trương Phi có thể nhìn thấy không? Tào Bằng không tiếp lời mà quay đầu cười tủm tỉm nhìn Trần Thức hỏi. Trần Thức ngẩn người, gật đầu nói, đương nhiên có thể nhìn thấy. Người xem bầu trời Uyển Thành đều bị thiêu đỏ rực rồi. Chớ nói Trương Phi đóng quân dưới chân Nam Sơn. Kể cả xa hơn nữa cũng có thể nhận ra tình hình. Ha ha, lửa to như vậy, có lẽ vị tam tướng quân đó sẽ tức nổ mắt. Nếu ngươi tức đỏ mắt thì sẽ làm thế nào? Dạ, Trần Thức gãi gãi đầu cười nói, nếu đổi lại là ta, nhất định sẽ lập tức dẫn bộ binh chạy tới Uyển Thành. Vậy từ miệng núi đến Uyển Thành có mấy đường? Đường cũng không ít. Từ Nam Sơn tới ít nhất có 5-6 đường. Tuy nhiên nếu nói khoảng cách gần nhất có lẽ là... Trần Thức đột nhiên ngậm miệng lại, ánh mắt tỏ vẻ run sợ. Chẳng phải đường chúng ta đi hiện giờ là Nam Sơn Cố Đạo sao? Nam Sơn Cố Đạo là một con đường từ miệng núi xuyên qua Nam Sơn, có thể tới Uyển Thành trong thời gian nhanh nhất. Chỉ có điều con đường này rất hẹp, phải đi qua một vùng có tên là Giáp Bì Câu. Ở nơi đó, hai bên là đồi núi, bụi cây rậm rạp, cỏ cây tùm. Nếu Trương Phi đi theo Nam Sơn Cố Đạo, chẳng phải sẽ đối mặt với chúng ta sao? Trần Thị nuốt nước bọt. Hạ giọng nói. Ta nghe nói, gã dẫn theo hơn 10.000 nhân mã. Chúng ta còn chưa tới 1.000 người, làm sao tranh chấp được với Trương Phi? Hay là chúng ta đổi đường khác đi? Hơn 10.000 người thì sao chứ? Tào Bằng cười nhạt một tiếng. Ngươi cho rằng tên Trương Phi đó sẽ giấu hơn 10.000 người trong túi hay sao? Ý của ngươi là... Tào Bằng lấy ra một lọ gốm từ trong chiếc túi trên lưng ngựa ra. Đây là thứ ta tìm được trong nhà kho ở Uyển Thành. Hả? Dầu cây trầu. Tào Bằng cười tủm tỉm nói. Khi rời khỏi Uyển Thành, ta lệnh cho phi đà binh mỗi người đều mang theo 2 lọ. Ta nghe nói đi Nam Sơn Cố Đạo nhất định phải qua một chỗ gọi là Giáp Bì Câu. Nếu ta tưới toàn bộ hơn 1.000 lọ dầu trầu này xuống Giáp Bì Câu, sau đó phóng hỏa, đừng nói Trương Phi có hơn 10.000 binh mã, kể cả gã có 100.000 người, ta cũng sẽ nuốt trọn bọn chúng. Trương Phi nóng vội cứu hỏa, sẽ không hề phòng bị. Tử Phạm, truyền lệnh của ta, phi đà binh tăng tốc tiến lên, nhất định phải tới Giáp Bì Câu trước giờ Mão. Lúc này, Trần Thức vẫn giữ vẻ mặt kính phục. Nhìn người ta đầu óc thông minh như vậy, mọi người đều bận rộn rút quân để tránh kẻ địch. Tuy nhiên Tào Bằng đã xác định cách tiêu diệt quân địch như thế nào. Chẳng trách sau khi A Phúc rời khỏi núi Trung Dương, lăn lộn không bao lâu đã ngồi lên vị trí thái thú. Trước đây, Trần Thức ít nhiều còn có phần không thoải mái. Cảm thấy bọn Tào Bằng đạt được như vậy, chẳng qua là chó ngáp phải ruồi. Thế nhưng hiện giờ xem ra đám Tào Bằng, Vương Mãi có thể leo lên được vị trí ngày hôm nay, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào vận may, phải có tài năng thực học trong đó. Nếu trước đây mình không rời khỏi thị trấn Trung Dương, mà theo đám Tào Bằng cùng đi, có lẽ Trần Thức tâm phục với Tào Bằng. Phục không còn ý nghĩ buồn cười như trước kia. Tào Bằng nể tình huynh đệ trước đây nên đã để gã thống soái Phi Đà binh. Chỉ cần bản thân đi theo lão huynh đệ, liên tục xây dựng sự nghiệp thì sớm muộn cũng làm nên đại nghiệp. Nghĩ đến đây, Trần Thức chắp tay trên ngựa, mạt tướng sẽ truyền lệnh. Nhìn hướng Trần Thức rời đi, Tào Bằng nhíu mày. Nói thật, hắn không thích Trần Thức. Tuy rằng người này và tiền thân của hắn, còn cả Vương Mãi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng lại không hề có chút liên hệ nào với Tào Bằng hiện giờ. Tên này quá con buôn, rất ham công danh lợi lộc. Có thể dùng nhưng không thể giao phó trọng trách. Trong lòng Tào Bằng đã ngấm ngầm có dấu ấn với Trần Thức. Đây không phải là một huynh đệ như Vương Mãi, Đặng Phạm. Cho dù Tào Bằng bảo bọn họ tự tìm cái chết cũng sẽ không hề do dự mà xông vào, gã cũng không văn võ song toàn. Trung thành tận tâm như Bàng Đức. Thậm chí so với Khương Phú cũng có khoảng cách rất lớn. Thôi, cho gã một lần phú quý, coi như nể tình nghĩa năm đó. Đợi sau khi về Vũ Âm, vẫn để Khương Phú đảm nhiệm nha môn tướng là được. Tên Trần Thức này Tào Bằng không tin được. Đúng như Tào Bằng đoán, Trương Phi cũng nhận thấy ánh lửa ở phía Uyển Thành. Cuộc chiến ở Vũ Âm không hiểu sao lại thất bại, khiến Trương Phi cảm thấy uất nghẹn. Mà điều làm gã bực bội nhất vẫn là cái chết đột ngột của Tuân Kham. Trong bụng Trương Phi dồn một cục tức. Sau khi hạ trại ở cửa núi, gã liền sai người mang rượu tới. Một mình uống say mềm. Đâu ngờ ngủ tới nửa đêm đột nhiên có thân binh gọi dậy. Bước ra khỏi doanh trại, khi gã nhìn thấy ánh lửa ở phía Uyển Thành đã lập tức tỉnh ngủ. Uyển Thành bị cháy. Uyển Thành đang yên đang lành sao lại bị cháy? Trương Phi không nói gì thêm, vội vàng lệnh binh mã phải xuyên ngang qua Nam Sơn, mau chóng tới Uyển Thành xem xét. Nhưng trong lúc vội vàng cũng không thể kéo tất cả nhân mã đi. Gã đành dẫn 3.000 kỵ quân rời khỏi doanh trại trước, sau đó sắp xếp bộ khúc bảo vệ linh cứu của Tuân Kham theo sau. Bóng đêm đen kịt, đường núi cũng không bằng phẳng lắm. Trương Phi lòng như lửa đốt, liên tục thúc giục binh mã tăng tốc. Kết quả đã khiến cho mấy chục chiến mã mất móng trước trên đường, liên tục tạo ra cảnh hỗn loạn. Nếu như bình thường, Trương Phi có thể sẽ để binh lính đi chậm rãi. Thế nhưng hiện giờ không được. Uyển Thành cháy lớn. Tất nhiên đã xảy ra chuyện hệ trọng. Gã nhất định phải nhanh chóng tới đó xem xét tình hình. Mắt thấy ánh sáng trắng lộ ra ở đường chân trời, giờ mão sắp đến. Binh mã của Trương Phi cuối cùng đã tới Giáp Bì Câu. Do đi gấp rút nên rất nhiều người đều cảm thấy mệt mỏi, tốc độ của đội quân tiên phong đã hơi chậm lại. Không được dừng lại, truyền lệnh của ta phải tăng tốc. Trương Phi thấy binh mã đi với tốc độ chậm hơn, trong lòng rất giận dữ. Gã dùng roi ngựa hung hăng quất vào đám binh lính đang đi chậm lại kia, nghiêm lệnh yêu cầu quân sĩ tăng nhanh tốc độ. Đúng lúc này có binh lính tới bẩm báo, tam tướng quân, con đường phía trước đã bị chặn lại rồi. Hả? Trương Phi nghe thế ngẩn người ra, vội vàng thúc ngựa cùng tên tiểu giáo kia đi xem. Nhân lúc Trương Phi rời đi, rất nhiều binh lính lần lượt dừng lại, thậm chí nằm trên lưng ngựa thở dốc. Quả nhiên, trên đường núi của Giáp Bì Câu bị chặn bởi một đống đá vụn và các khúc thân cây. Trương Phi nhíu mày, lớn tiếng quát. Vâng. Binh lính của quân tiên phong lập tức xuống ngựa, bắt đầu dọn dẹp đá vụn và các đoạn cây trên đường. Một tên lính vừa ném tảng đá vừa lào bào chửi rủa. thật sao? Một ngũ trưởng tiền lên cúi người khịt khịt mũi. Hình như là dầu cây trầu. Dầu cây trầu sao? Vùng núi non hoang dã này đâu ra dầu cây trầu vậy? Không hay rồi, có mai phục. Tên ngũ trưởng đó xoay người. Đang định mở miệng kêu lên thì lại nghe thấy hai bên giáp bị câu vang đến một chuỗi tiếng mõ dồn dập. Ngay sau đó, từng đợt hỏa tiễn bùng cháy phi ra từ chỗ tối hai bên giáp bị câu. Vun vút trên không trung xẹt qua từng đường cong và rơi xuống dưới. Mấy trăm hỏa tiễn nhất loạt được bắn ra, cỏ dại bụi cây dính đầy dầu cây trầu lập tức bốc cháy. Thế lửa bất ngờ và lan đi cũng với tốc độ nhanh chóng. Trương Phi ngồi trên ngựa, lo lắng quan sát tình hình phía trước. Hỏa tiễn bất ngờ bay vụt đến, khiến gã lập tức ngây ngẩn cả người. Theo bản năng, gã hét lớn một tiếng, có mai phục, mau chạy đi. Muốn chạy ư? Cũng không dễ như vậy đâu. Trong chớp mắt, giáp bì câu đã biến thành một biển lửa, nuốt hết đám Trương Phi cùng 3.000 kỵ quân của gã chìm trong lửa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 481 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 483. Khinh người quá đáng. Tránh ra. Lửa bốc cháy ngùn ngụt bốn phía, chiến mã hí loạn không ngừng. Ánh mắt Trương Phi đỏ rực, gã gầm lên giận dữ, phóng ngựa xông lên phía trước. Tay cầm xà mâu thương kình dài 8 trượng, người uốn cong như hình chiếc cung trên lưng ngựa. Khí thế điên cuồng đó khiến quân tốt xung quanh hoảng sợ không thôi, không hiểu vị tam gia này rốt cuộc phát điên cái gì. Hỏa thế càng lúc càng lớn, nhanh chóng bao phủ toàn bộ giáp bì câu. Hỏa tiễn bay ra từ hai phía cũng mỗi lúc một dày đặc. Rất nhiều binh lính ngồi trên ngựa bị hỏa tiễn đánh úp kia bắn chúng như con nhím. Chỉ có điều trên hỏa tiễn đó tương tự cũng tẩm dầu cây trầu và trên thân mũi tên bọc một bó vải vụn. Sau khi châm lửa, dù bắn vào người vẫn không thể dập tắt. Mặc dù bọc vải vụn sẽ ảnh hưởng tới tính chuẩn xác, nhưng trong lúc này ai còn để ý đến. Trong giáp bì câu có gần 2.000 lọ dầu cây trầu. Mỗi lọ 3 cân, tức là có khoảng hơn 6.000 cân dầu cây trầu. Toàn bộ giáp bì câu khắp nơi đều là loại dầu này. Chỉ cần hỏa tiễn bắn vào đây coi như đã đạt được mục đích.